vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 117, tổng giám đốc bận lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Mẫn lạnh lùng lên tiếng, Cố Hoành bất giác đứng thẳng người dậy, Tưởng Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, tổng giám đốc Nam, tôi xin cô hãy gọi tôi về trụ sở. Vào những lúc thế này, không ở bên cạnh cô tôi thấy không yên tâm. Anh ta nhìn chằm chằm vào Nam Mẫn, có thể nói trong ánh mắt đó là vẻ cầu xin. Bàn về trung thành, không ai có thể bằng Tưởng Phàm. Đó cũng là lý do tại sao ngày xưa bố cô cố gắng bồi dưỡng anh ta, cũng là lý do 3 năm trước cô điều anh ta về bên mình. Cố Hoành và Tưởng Phàm đều là những cánh tay đắc lực của cô, một cánh tay trái, một cánh tay phải, nhưng tình cảm hai người dành cho cô lại hoàn toàn khác nhau. Cố Hoành xem cô là bà chủ cùng lắm là thiên lý gặp được bá nhạc, với năng lực và thực lực của anh ta, không thể làm trợ lý mãi được, một ngày nào đó cũng sẽ gánh vác lấy trọng trách. Còn Tưởng Phàm thì lại xem cô như em gái, hay có thể nói là chủ nhân, anh ta trung thành với cô, thậm chí có thể nói là ngu trung. Nhưng tình cảm đó rất dễ khiến anh ta hành động theo cảm tính, đó cũng là lý do anh ta chủ động tìm tới Dụ Lâm Hải, nói cho người đó biết bí mật của cô. Nam Mẫn có thể hiểu được nhưng không thể tha thứ. Vì vậy, phạt anh ta là chuyện phải làm. Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành, dự án cũng chưa làm xong, anh trở về đây làm gì? Giọng Nam Mẫn lạnh lùng và vô tình đến mức không thể diễn tả thành lời. Tôi không cần anh ở bên cạnh tôi chỉ cần anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công việc và trách nhiệm của mình. Anh có hiểu ý tôi không? Nhưng mà Tổng Giám Đốc Nam, Tưởng Phàm muốn nói điều gì đó, lại bị Cố Hoành bịt miệng lại, cười với Nam Mẫn. Tổng Giám Đốc Nam đừng giận, để tôi khuyên anh ấy, bèn kéo người ra ngoài. Nam Mẫn thở dài, hết người này đến người khác, chẳng có người nào là bớt lo. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Cố Hoành lại vòng trở về, kể rằng nhờ cái lưỡi dài không quá 3 tấc của mình huyên thuyên cả buổi trời, cuối cùng cũng đã khuyên Tưởng Phàm rời đi. Lại dò xét sắc mặt Nam Mẫn, thử khuyên nhủ, Tổng Giám Đốc Nam, Phó Tổng Tưởng, cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, anh ấy không hề có ý định bán đứng cô hãy tha thứ cho anh ấy đi. Nam Mẫn không ngẩng đầu lên, hờ hững nói. Sao, định cầu xin cho anh ta hả? Cố Hoành ngượng ngùng cười cười. Phó Tổng Tưởng cũng đã rất hối hận vì chuyện lần trước, tự trách mình quá lắm mồm, còn tát bản thân 2 cái. Cô đừng giận anh ấy nữa, cô điều anh ấy đi xa như vậy, những lúc thế này lại không cho anh ấy ở bên cạnh, việc đó còn khó chịu hơn cả giết chết anh ấy. Anh đau lòng cho anh ta hả? Nam Mẫn lạnh lùng nói. Nếu như anh phạm phải lỗi giống hệt anh ta, chắc chắn tôi sẽ không điều anh xuống công ty con, mà trực tiếp tiễn anh sang châu Phi, cho anh đến sa mạc Sahara ngậm cát luôn. Mặt Cố Hoành giật giật, cô yên tâm, chỉ cần không phải là mỹ nhân kế thì cái gì tôi cũng chịu được. Nam Mẫn nghe thế thì bật cười, mắng, lượn đi, Cố Hoành ngây ngô vò đầu, được rồi, đừng tranh cãi với tôi nữa. Nam Mẫn giơ tay với lấy cái túi tài liệu, đưa cho Cố Hoành. Đây là tài liệu về công ty con ở thành phố Bình, trong đó có vài dự án đã qua tay Nam Ninh Bách trong những năm qua, anh đưa cho Tưởng Phàm điều tra, xem coi trong đó có bao nhiêu lỗ hổng và những khoản mờ ám. Cố Hoành nghiêm túc kiểm tra, sau đó yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết cô sẽ không tùy tiện đối xử với người trong nhà như thế đâu, mà thì ra là muốn Phó Tổng Tưởng làm địch nhân kiệt, sao cô không nói sớm, làm anh ta sợ mất mặt. Tưởng Phàm là địch nhân kiệt thì tôi là cái gì? Nam Mẫn nhìn anh ta với ánh mắt dò xét lạnh lẽo. Cố Hoành nói, là một nữ hoàng, võ tắc thiên đó. Nam Mẫn làm bộ giơ chân đá, bị anh ta né được. Được rồi, đừng đùa nữa, Nam Mẫn suy tư nói. Hôm nay làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc sẽ không ngồi yên, anh tìm người để ý hành động của bọn họ, có vấn đề gì lập tức báo cho tôi biết. Cố Hoành gật đầu đồng ý, sau đó ra ngoài. Chuông điện thoại reo lên liên tục, là Hà Chiếu gọi tới, Nam Mẫn khẽ nhíu mày nghe máy, lại nghe Hà Chiếu cố cắn răng nói ra. Yêu cầu, của Dụ Lâm Hải, Nam Mẫn cầm bút xẹt ngang qua tờ giấy, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Cố cắn răng nghiến lợi, canh đầu cá cay đúng không, được tôi làm cho anh ta, giúp anh ta sớm bay về trời, mọc cánh thành tiên. Buổi chiều, Dụ Lâm Hải được uống canh đầu cá cay như ước nguyện. Canh được nấu rất đậm vị, rất thơm, ngọt và không ngấy. Dụ Lâm Hải uống một ngụm, cảm thấy mùi thơm vẫn còn dọng lại trong miệng, hài lòng gật đầu, hỏi người kia. Đây là món đích thân Tổng Giám Đốc Nam nấu hả? Người đưa canh là trợ lý sinh hoạt của Nam Mẫn, cô gái nhỏ khá là thành thật, ăn ngay nói thẳng. Không phải, đây là phần ăn tôi mua ở quán Quảng Đông dưới lầu mang lên cho anh. Đối mặt với ánh mắt của Dụ Lâm Hải, cô ta còn bổ sung thêm. Tổng Giám Đốc Nam nói cô ấy bận lắm, không rảnh hầm canh đầu cá. Dụ Lâm Hải chợt thở dài một hơi, đúng là người con gái lạnh lùng vô tình mà. cánh cá trong tay trở nên nhạt toẹt, anh đặt chén xuống, lau miệng. Tổng giám đốc Nam của các cô bận rộn lắm hả? Bận lắm, trợ lý nói. Hôm nay tổng giám đốc bận tham gia tận mấy cuộc họp còn chẳng kịp ăn trưa nữa là, lát nữa phải ở lại công ty tăng ca, không biết mấy giờ mới về ấy. Dụ Lâm Hải nhíu mày thật chặt, màn đêm buông xuống, Nam Mẫn vừa mới kết thúc một cuộc họp video xong, nói. Bye, với mọi người rồi tắt máy tính, mệt mỏi xoa mi tâm. Cố Hoành bên cạnh đóng chiếc laptop lại, đi tới hỏi. Tổng giám đốc Nam, tôi đặt cơm cho cô nhé. Tôi không đói, Nam Mẫn ấn vào dạ dày, nhíu mày. Chắc là buổi chiều uống nhiều cà phê quá, dạ dày cứ cồn cào mãi. Anh đói thì gọi cơm đi, không cần để ý đến tôi. Cách chương.